Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 365, người kể chuyện cùng yêu quái. Lý Khâu trước đó dù cho Nam Vân lão đạo Thanh Hà ngưng chân quyết đến tiếp sau công pháp, đồng thời một mực cung cấp tu hành cần thiết ngọc thạch. Nhưng làm sao Nam Vân lão đạo đã là tuổi thọ tiêu hao hơn phân nửa, lại tăng thêm tự thân tư chất không coi là nhiều cao. Tại mấy chục năm trước chưa thể thành công phá cảnh, đã qua đời, hắn tại cái này thế giới đã không có bất luận cái gì lo lắng. Siêu thoát, Lý Khâu thân thể dần dần biến mất, hóa thành óng ánh hồng quang. Một đạo hồng quang trụ lớn xuyên thấu qua đỉnh điện, bay thẳng cửu tiêu, ngàn dặm bên trong có thể thấy rõ ràng. Nhìn người nghẹn họng nhìn chân chối, coi là tiên thần, Đại Chu 306 năm, vô địch tại thế mấy trăm năm Chu Thiên Tử, hóa cầu vồng phi thăng, thẳng vào tiên giới. Chu Thiên Tử trước khi phi thăng sự tích biến thành đủ loại truyền thuyết, khiến người hậu thế tâm trí hướng về Đại Ly, Lâm Thông Quận, Dương Thành, gió lạnh như đao, băng hàn thấu xương. Hai bên đường phố trên mái hiên treo thật to nho nhỏ một chút băng lưu. Bàn đá xanh lát thành trên đường tuyết đọng vẫn còn. Bên đường đường phố bày san sát. Tiểu Phiến rụt cổ lại, hai tay cắm ở trong tay áo, răng run lên, trong miệng phun ra từng đoàn nhiệt khí. Từ trước đến nay hướng người đi đường hét lớn. Đáng tiếc thời tiết rét lạnh, ít có người đi đường dừng bước. Đảo bên cạnh một tòa trong trà lâu, cùng ngoài cửa hoàn toàn hai phiên cảnh tượng. Lầu một đại đường, ngồi vây quanh lấy đông đảo người mặc áo ngắn vải áo trà khách, từng ngụm uống vào trà nóng, sắc mặt hồng nhuận, nhiều hứng thú nhìn xem trong hành lang ở giữa cái bàn. Đến đặc sắc chỗ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng khen, lại nói kia lợn rừng yêu, hai mắt huyết hồng. Từ xa nhìn lại như hai cái đèn lồng đỏ treo trên cao. Thân cao gần trượng, toàn thân lông bờm khoác che, giống như cương châm, ngoài miệng răng nanh bên ngoài lật, tựa như đao nhọn, hung ác dữ tợn, khiến người sợ hãi. Trên đài, một cái bàn về sau, một cái lão giả chính sinh động như thật giảng thuật không biết từ đâu tới nghe đồn cùng cố sự. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng đưa đến mỗi người trong tai, phát ra tiếng trầm bồng du dương để người chú ý. Lầu hai phía đông, một trương bày đầy hạt dưa điểm tâm bên cạnh bàn, ngồi một cái nam nhân, thân thể thon dài, tướng mạo tuấn vĩ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như đao khắc rìu đục, trong mắt lộ ra một cỗ thư giãn thích ý, chỉ là hai đầu lông mày phảng phất ẩn giấu đi một cỗ lạnh lùng. Công tử, ngài như yêu thích nghe cái này Quách lão đầu nói sách, chúng ta hoàn toàn không ngại cho thêm chút tiền bạc, đem hắn mời đến trong phủ, làm gì bốc lên hàn phong tới này trà lâu nghe. Đứng một bên nô bộc đề nghị, có từng đợt tiếng khen, sách này nghe được mới càng có ý tứ. Người mặc cẩm tú thanh bào, khí chất xuất trần bất phàm, rõ ràng phú quý xuất thân nam nhân lắc đầu, ngươi cho thêm tiền bạc đem hắn mời về trong phủ, để hắn đối ta một người nói, không được buông lỏng, chỉ sợ hắn nói đến còn không bằng hiện tại tốt. Lầu hai có người đi qua, hướng thanh bào nam nhân chắp tay vấn an, gặp qua Lý công tử. Thanh bào nam nhân cười gật đầu đáp lễ. Lý Tứ nhìn xem dưới đài nước miếng bay loạn biểu lộ khoa trương Quách lão đầu, thần sắc nghi hoặc, lại hỏi, công tử, thuyết thư tiểu nhân nghe qua không ít, cái này Quách lão đầu thuyết thư trừ một cái ý mới, chỉ có thể nói là không kém mà thôi, ngài vì sao vẻn vẹn thích nghe hắn? Nghe nói Quách lão đầu nói tới không phải trước kia khúc mục, cũng không phải hắn bịa đặt, mà là hắn tuổi trẻ lúc đi theo thương đội ở các nơi nghe nói chân thực cố sự cải biên mà tới. Thanh bào nam nhân cười nói, ta nghe được chính là phần này chân thực. Lúc này dưới lầu đại đường, Quách lão đầu chính nói đến há mồm có thể phun ra bay diễm tiên nhân cùng thân cao gần trượng lợn. Rừng yêu kịch liệt đại chiến, Lý Tứ khóe miệng không khỏi co rúm một chút. Công tử, cái này ngài cũng tin. Tiểu nhân cảm thấy cố sự này nguyên hình, hẳn là chỉ là một cái thợ săn dùng xóa đi dầu điểm mũi tên. Săn giết một đầu hình thể hơi lớn chút lợn rừng, bị hắn thêm mắm thêm muối cải biên thành bộ dáng này. Trên đời nào có cái gì thần tiên cùng yêu, quái, tốt, không nói, chuyên tâm nghe. Thanh bào nam nhân cười khoát tay áo. Phải, Lý Tứ thần sắc nghiêm lại, gật đầu lui ra phía sau, ngồi dậy đứng hầu ở một bên. Lý Khâu nhìn xem lầu một đại đường mặt mày hớn hở giảng thuật Quách lão đầu. Ánh mắt ngưng lại, lần này siêu thoát thế giới, hắn vận khí tính tương đối tốt, đầu thai đến cũng là một hộ họ Lý người ta, gia cảnh 10 phần giàu có, cả tòa Dương Thành bên trong cũng là số 1 số 2. Để hắn chưa từng vì tiền bạc phát qua sầu, khách quan đời thứ nhất cùng đời thứ hai tình huống tốt rất nhiều. Bất quá so với ở kiếp trước có chút chênh lệch, tên họ cùng vàng bạc cái gì đều là thứ yếu, chủ yếu là tu luyện công pháp. Ở kiếp trước hắn sớm liền tiếp xúc đến luyện khí chi đạo, mà một thế này giống đời thứ nhất cùng đời thứ hai, chậm chạp cũng không tiếp xúc đến cái này thế giới hệ thống tu luyện. Cái này thế giới cũng là tồn tại võ công. Hắn một thế này trong nhà liền có thuê tu luyện nội lực võ đạo cao thủ, nhưng ngoại phóng nội lực hóa thành kiếm khí cùng đao khí. Từ trong miệng trải qua hiểu rõ võ đạo chí cường giả kiếm khí cùng đao khí thậm chí có thể kích xạ trăm trượng, đủ để cắt đứt dòng suối, bổ phòng hủy đi phòng. Nhưng đây là quá yếu một chút. Hắn không tin tưởng cái này thế giới chân chính hệ thống tu luyện là như vậy nhỏ yếu nội lực võ đạo. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng buông tha tìm kiếm một chút liên quan tới thần tiên yêu quái mà nói kỳ dị nghe đồn. Nghĩ từ trong đó dòm ngó cái này thế giới hệ thống tu luyện, nhưng cũng tiếc phân không rõ thật giả, không được đến bao nhiêu tin tức hữu dụng. Nghe nói Quách lão đầu nghe đồn về sau, hắn tới nghe qua mấy lần sách, cảm thấy không giống như là thêu dệt vô cớ. Tỉ như Quách lão đầu nói đến lợn rừng yêu thân cao hơn trượng giữ tợn thân thể lúc, trong mắt lại không tự giác có chút toát ra một chút tim đập nhanh cùng sợ hãi. Thuyết thư thế mà có thể đem chính mình nói hù đến. Hiển nhiên hoặc là hắn thật gặp qua lợn rừng yêu, hoặc là hắn là thật tin tưởng trên đời có lợn rừng yêu loại này dọa người tồn tại. 3. Một khối 3 tấc vuông đỏ thẫm thước gõ đập vào trên bàn, phát ra vang dội thanh âm, lập tức trong đường nghiêm nghị yên tĩnh. Hôm nay sách liền nói đến nơi này, dự báo hậu sự như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Quách lão đầu miệng đắng lưỡi khô cuối cùng nói một câu. Dưới đài có người không làm, ồn ào lấy để Quách lão đầu nói thêm một đoạn. Hắn chính nói đến điểm đặc sắc lại im bặt mà dừng. Gọi người như trăm chảo cào tâm. Lần sau, hôm nay thực sự mệt mỏi. Quách lão đầu hướng tứ phương chắp tay, trên mặt nếp nhăn chen đến cùng một chỗ góp thành một đóa hoa. Cười ha hả lấy trả lời, xác nhận Quách lão đầu không còn nói tiếp. Dưới đài tiếng vỗ tay cùng tiếng khen dần dần vang lên. Quách lão đầu quay đầu xuống đài, đi đến một cái ôm tỳ bà nữ tử, khuôn mặt mỹ lệ, ngũ quan thanh tú, dáng người như yếu liễu phù phong, làm người trìu mến. Dưới đài tiếng khen cùng tiếng vỗ tay càng thêm vang dội, một đợt cao hơn một đợt. Đứng tại Lý Khâu sau lưng, một mực không hứng thú lắm Lý Tứ, lúc này cũng tới hào hứng, hai mắt tỏa ánh sáng. Nữ tử ngồi xuống, ôm tỳ bà, đang muốn mở miệng hát khúc. Lý Khâu bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, quay người hướng vừa đi. Công tử, ngài đi đâu? Lý Tứ thần sắc nghi hoặc, đi gặp Quách lão đầu. Công tử, bên này vừa muốn mở hát. Lý Khâu ngoảnh mặt làm ngơ. Ai, công tử chờ ta một chút. Lý Tứ chỉ có thể lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Lắc đầu thở dài, bước nhanh đuổi theo. Trà lâu hậu trường, Quách lão đầu nhấp một hớp mấy ngụm trà lạnh. Chính Thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Trà lâu hậu trường, người rảnh rỗi chờ tiến. Lý Khâu đưa tay đẩy ra rèm. Bên trong có cái người mặc đoàn đả quần áo đại hán. Thần sắc lạnh lùng, đưa tay ngăn lại nói. Sau lưng Lý Tứ trên mặt hiện lên một vòng khinh thường. Từ trong ngực móc ra một góc nát bạc. Tiện tay ném cho người kia. Công tử, ngài xin ngài mời. Người kia được bạc, lập tức vui nét mặt tươi cười mở. Cúi đầu khom lưng tránh ra đường. Phòng không lớn. Lý Khâu liếc nhìn một vòng, ánh mắt rất nhanh khóa chặt Quách lão đầu. Lý Tứ kéo đến một cái ghế, xoa xoa mời Lý Khâu ngồi xuống. Quách lão đầu thu thập xong đồ vật quay người lại nhìn thấy phía sau nhiều một người. Biết hẳn là tới tìm mình, nhìn mặc quần áo cách ăn mặc liền biết là nhà giàu sang. Vội vàng khách khí cười nói, vị công tử này, thế nhưng là tìm lão hủ có việc. Ta đối với ngươi nói tới những cái kia thần tiên yêu quái cảm thấy rất hứng thú. Lý Khâu ánh, mắt ngưng thực, những cái kia đều là lão hủ lúc tuổi còn trẻ đi theo thương đội vào Nam ra Bắc tiến về các nơi làm. Ăn từ trong miệng người khác nghe được, ta trải qua một chút cải biên bên ngoài cùng thêm mắm. Thêm muối, đem bọn nó nói cho đại gia nghe, đọ sức đại gia vui lên. Quách lão đầu cười nói, Lý Tứ trong lòng rất muốn hỏi Quách lão đầu, cái này cải biên cùng thêm mắm thêm muối tỉ trọng đến cùng có bao nhiêu? Là 8 thành vẫn là 9 thành, nhưng hắn nhớ kỹ thân phận của hắn, không có tùy tiện mở miệng, đàng hoàng đứng hầu ở một bên. Ngươi vào Nam ra Bắc, từng tới nhiều như vậy địa phương, nhưng từng có thấy tận mắt thần tiên cùng yêu quái? Quách lão đầu thần sắc trần chờ, tựa hồ có chút do dự có nên hay không nói ra tiếp xuống tới. Hắn cảm thấy dù cho mình nói, trước mắt cái này công tử ca chỉ sợ cũng sẽ không tin từ hắn người kể chuyện này trong miệng nói ra. Chuyện lạ, Quách lão đầu trầm ngâm nửa ngày, vẫn là không nhịn được, mở miệng nói, thần tiên lão hủ chưa từng gặp qua, về phần yêu quái, Lão hủ từng gặp một con yêu quái. Yêu quái? Lý Khâu ánh mắt nhất động. Dạng gì yêu quái? Quách lão đầu ánh mắt dần dần trở nên có chút trống rỗng. Giống như lâm vào trong hồi ức, lại kinh lịch chuyện khi đó, đáy mắt dần dần hiển hiện một vòng sợ hãi. Lão hủ lúc tuổi còn trẻ đi theo thương đội, từng đi ngang qua một mảnh rừng cây. Tại kia phiến trong rừng cây nhìn thấy một con trượng cao có dư. Da lông nâu nhạt yêu quái. Có gấu đồng dạng rộng lớn thân thể. Đầu lại là như sói. Thân thể là gấu. Đầu là sói. Khi đó thương đội người không ít. Trong đó càng có thương đội chỗ thuê biết võ công cao thủ. Con kia yêu quái có lẽ là kiêng kỵ hai điểm này. Có lẽ là vừa vặn mới ăn chán chê dừng lại. Nhìn mấy lần liền quay đầu rời đi. Cái này tựa hồ chưa từng nghe ngươi nói qua. Một bên Lý Tứ nghi ngờ nói, không đầu không đuôi, như thế nào giảng? Quách lão đầu từ trong hồi ức rời khỏi, lắc đầu, con kia yêu quái tại ta nói trong chuyện xưa, căn bản tính không được nhiều dọa người, nhưng lưu lại cho ta ấn tượng sâu nhất, bởi vì ta là thấy tận mắt, cũng là bởi vì điểm này. Ta một mực tin tưởng trên đời tuyệt đối tồn tại yêu quái. Cùng yêu quái tương đối có thể chế phục chém giết yêu quái tiên nhân. Hẳn là cũng tồn tại. Lý Khâu thần sắc trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Phất phất tay, một bên Lý Tứ từ trong ngực móc ra một góc bạc. Chừng 4 năm 2 trọng, đưa cho Quách lão đầu. Công tử chỉ là hỏi chút lời nói. Nhưng không được những này tiền bạc. Quách lão đầu bị Lý Khâu đại thủ bút có chút kinh trụ. Vội vàng khoát tay. Lý Khâu cười nói. đa tạ câu trả lời của ngươi, cho ta không nhỏ trợ giúp. Công tử nhà ta thưởng ngươi, ngươi liền cầm. Lý Tứ lại đem tiền bạc hướng phía trước đưa đưa. Quách lão đầu chần chờ một lát mới miễn cưỡng tiếp nhận. Công tử tin ta nói lời. Đương nhiên, Lý Khâu nhìn ra được Quách lão đầu vừa vặn thần sắc không giống giả mạo. Quách lão đầu trên mặt lại hiện lên một vòng do dự. Lão hủ gần nhất nghe được một tin tức, cũng không dám xác thực nghiêm túc giả. Nhưng công tử gần nhất tốt nhất đừng ra khỏi thành, thậm chí tốt nhất cũng không cần đi ra ngoài, để trong nhà hộ viện nhiều hơn cảnh giác đề phòng. Lúc đầu đã chuẩn bị đi Lý Khâu, nghe được Quách lão đầu, lông mày nhíu lại, cảnh giác đề phòng cái gì? Đã lên câu chuyện, Quách lão đầu cũng không do dự nữa. Lão hủ nghe nói ngoài thành mấy cái làng tao ngộ thảm án, chết không ít người, mấu chốt nhất những người kia tử tướng thê thảm vô cùng. Giống như tại tiết trời đầu hạ bạo chiếu nguyên một tháng, thi thể đều khô quát. Lão hủ cảm thấy đây không phải người có thể làm được sự tình. Hơn phân nửa là yêu quái hành hung hại người. Yêu quái đã có thể ở ngoài thành hại người, cũng không phải là không thể được vào thành đến. Cho nên còn xin công tử cẩn thận một chút. Lý Khâu nhíu nhíu mày, đứng lên nói, chuyện này ta nhớ kỹ. Đa tạ, công tử đi thong thả. Lý Khâu cùng Lý Tứ đi ra trà lâu, ngồi vào rộng lớn ấm áp trong xe ngựa. Trong xe ngựa ở giữa có một tòa lò than. Trong lò quý báu đỏ la than chậm rãi thiêu đốt lên. Về nhà, Lý Tứ đối Mã Phu thét to một tiếng, vội vàng buông xuống thật dày bông vải màn, ngăn trở hàn phong. Lý Tứ thấy Lý Khâu trên mặt vẻ suy tư, không khỏi nhỏ giọng nói, công tử, chẳng lẽ ngài còn đang suy nghĩ Quách lão đầu nói tới. Theo tiểu nhân nhìn, nơi nào có cái gì thân cao hơn trưởng, da lông nâu nhạt, gấu thân đầu sói yêu quái. Gấu đầu vốn là cùng sói có chút giống nhau, sợ là Quách lão đầu nhất thời sợ hãi nhìn lầm. Bất quá là một con hình thể có chút lớn phổ thông gấu ngựa mà thôi. Thấy Lý Khâu không có trả lời, hắn tiếp tục nói, về phần kia ngoài thành yêu quái, khả năng chỉ là nghe nhầm đồn bậy, ngay cả Quách lão đầu chính mình cũng nói, không biết là thật là giả. Lý Khâu chậm rãi ngẩng đầu, một hồi sau khi về đến nhà, người đi nha môn nghe ngóng một chút, có chuyện này hay không? Chuyện này nếu như là thật, dựa vào chúng ta mặt mũi, cụ thể tình hình khả năng tìm hiểu không đến, nhưng chết hay không người, chết bao nhiêu không khó lắm biết. Phải, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN